Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, trang 568. Thượng một lần có thiên thần tương trợ, miễn cưỡng phong ấn thần hắc ám. Lúc này đây, chỉ dựa vào trên đại lục các chủng tộc, nên như thế nào ứng đối? Thư Lê từ mớ thụ chi đầu chui ra, chụp đánh cánh, lung lay mà phi tiến chính mình phòng, liền rửa mặt đều lười đến lộng, trực tiếp hướng trên giường đánh tới, ô ô ô, vùi vào mềm mại trong chăn. Hảo hạnh phúc thật thoải mái, hắn ngáp một cái, khóe mắt chảy ra nước mắt, an tâm mà nhắm mắt ngủ. Sau một lúc lâu, hắn cường chống mở to mắt, phóng thích cảm giác lực, lặng yên hướng đối diện phòng ngủ thấm đi. Tuy rằng nhìn lén không đúng, nhưng hắn tưởng xác nhận Ace có ở đây không. Nếu Ace thật là tinh linh vương, kia hắn hiện tại nhất định còn không có trở về. Harmon khó được tới một chuyến. Tinh linh vương xuất phát từ tôn trọng khách nhân nguyên tắc, cần thiết chiêu đãi, cho nên chỉ cần trong phòng ngủ không ai, hắn suy đoán liền trở thành sự thật. Thư Lê nắm chặt nắm tay, khẩn trương mà khuếch trương cảm giác lực, trải qua phòng khách, xuyên qua vách tường, tiến vào S phòng ngủ. Trước tiên hướng giường đệm tìm kiếm, di di di, trên giường có người, trên giường thế nhưng có người. Chăn phình phình, trên giường người mặt hướng cửa sổ nằm nghiêng, hô hấp cân xứng, ngủ đến thâm trầm. Thư Lê lập tức lui về cảm giác lực, chắp tay trước ngực, vẻ mặt xin lỗi, buồn ngủ đều đi ba phần. Ace không phải tinh linh vương, hắn dựa vào mẫu thụ bộ rễ không gian thông đạo mới có thể nhanh chóng mà đi tới đi lui tinh linh quốc cùng ma pháp học viện. Dùng khi chỉ cần nửa phút, mà thuấn di ma pháp có hạn chế, khoảng cách cách đến càng xa, thuấn di dùng khi càng dài. Cho dù tinh linh vương thuấn di kỹ thuật lô hỏa thuần thanh, cũng mau bất quá mẫu thụ không gian thông đạo. Thư Lê phủng trụ hỗn loạn đầu, ở trong chăn quay cuồng, lăn một hồi lâu, hắn mệt đến ghé vào chăn thượng thở dốc, tính, hắn quyết định từ bỏ, như vậy phức tạp vấn đề không thích hợp. Tiểu yêu tinh tự hỏi, việc cấp bách vẫn là ngủ đi, ngày mai đến dậy sớm cấp mẫu thụ phân chi cùng quả quả làm tinh lọc công tác đâu. Ma quân xuất hiện, cho hắn một loại gấp gáp cảm. Trước kia cảm thấy thời gian đầy đủ, làm từng bước, hiện tại hắn cảm thấy lửa xém lông mày, cần thiết mau chóng rời đi quả tử. Đến nỗi Ace có phải hay không tinh linh vương, dối rắm vô dụng, thật sự giả không được, giả thật không được. Chính như tinh linh vương lời nói, từ tâm mà động, tùy dục mà làm, thuận theo tự nhiên, nghĩ thông suốt. Buồn ngủ thổi quét mà đến, thoáng chốc bị Chu Công triệu hoán, đối diện phòng ngủ. Trên giường người giật giật, xốc lên chăn, duỗi người, một lát, trong phòng sáng lên mỏng manh ánh đèn. Elliot xuống giường, gỡ xuống trên đầu kim sắc tóc giả, càng thêm cao cấp cảm giác lực ở tiểu yêu tinh trong phòng ngủ vòng vài vòng, lộ ra giảo hoạt tươi cười. Tiểu gia hỏa tra xét năng lực không được a, đều không xác định rõ ràng, liền trốn dường như lui trở về, đơn thuần lại đáng yêu. Vương thật mâu thuẫn, nếu không có cố tình ngụy trang, lại vì cái gì không muốn lập tức bị tiểu yêu tinh phát hiện? Thế nhưng riêng dụng tâm linh cảm ứng ma pháp, làm hắn giúp cái tiểu vội, lão sư có mệnh, thân là đệ tử đạo nghĩa không thể chối từ. Chỉ là hy vọng tiểu yêu tinh về sau biết chân tướng sau, ngàn vạn không nên trách hắn. Elliot sửa sang lại hảo giường đệm, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất minh tưởng. Đợi nửa giờ, cảm ứng được truyền tống trận ma pháp dao động, thuấn di rời đi. Thư Lê một giấc ngủ đến rạng sáng 5 điểm nhiều. Ở mẫu thụ nhánh cây đánh cửa sổ pha lê trong thanh âm, mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Hắn ghé vào ấm áp trong ổ chăn, luyến tiếc rời giường, cọ tới cọ đi, nghe có tiết tấu đánh thanh, thiếu chút nữa lại ngủ qua đi. Đột nhiên bừng tỉnh, hắn bò ra ổ chăn, biên ngáp biên hướng phòng vệ sinh bay đi, rửa mặt qua đi. Cả người thanh tỉnh không ít, hắn vỗ vỗ bị nước ấm tẩy đến trắng nõn khuôn mặt. Vỗ xa mỏng cánh, bay đến cửa sổ trước. Chào buổi sáng, Onerisis, hắn ở trong đầu hướng mẫu thụ thăm hỏi, chào buổi sáng. Spirion, Thư Lê nhìn về phía bên ngoài chỉ có một sợi nắng sớm không trung. Cho chính mình đánh cổ vũ, kiên trì chính là thắng lợi. Nhất định phải đuổi ở thần hắc ám phá giải phong ấn phía trước. Đem mẫu thụ tinh lọc hoàn thành, rời đi sở hữu quả tử. Kết thúc ám tinh linh kéo dài, phản bội tinh linh vương chủng tộc. Không nên trở thành thần hắc ám chó săn, trái lại uy hiếp tinh linh vương. Hắn chui vào mẫu thụ cành khô, nhanh chóng tới Wanaku. Lúc này Wanaku tuy rằng là buổi sáng 8 giờ nhiều, thái dương lại đã nóng cháy, chiếu lên trên người nóng bỏng. Thư Lê thuần thục mà trốn vào lá cây phía dưới, tay cầm cao giai ma pháp trượng, nhanh chóng mặc niệm không tiếng động tinh lọc thuật. Đường hắn cấp quả tử tinh lọc khi viện môn khẩu xuất hiện lưỡng đạo bóng người, Thư Lê bỗng chốc đình chỉ ma pháp, ghé vào nhánh cây thượng, thu liễm hơi thở, quan sát phía dưới, là Ephit cùng một cái ám tinh linh ấu tể. Ephit nhanh như vậy liền hồi kho ngói. Nạp nha, Thư Lê tò mò mà lộ ra hầu nhỏ, quan sát cái kia đi theo Ephit bên người ấu tể, không phải Lano cũng không phải Luca, mà là một cái khác cùng bọn họ cùng tuổi tiểu gia hỏa. Thư Lê nhận thức hắn, cái này ám tinh linh ấu tể kêu dây dơ, năm nay 11 tuổi, tính cách vững vàng bình tĩnh, bản một chương khuôn mặt non nớt, rất có điểm ông cụ non bộ dáng. Ephit có đôi khi sẽ dẫn hắn tới mẫu thụ phía dưới số quả tử, hắn tay phủng notebook, không chút cầu thả mà ký lục, hoàn toàn không cảm thấy đây là hạng nhất khô khan công tác. Gần nhất Ephit vì tìm kiếm Lano cùng Luca, số quả tử công tác liền dừng ở dây dơ bên trong thượng. Thư Lê quan sát một vòng, phi thường tán thành năng lực của hắn, đứa nhỏ này tựa hồ biết có chút quả tử không ở ký lục trong phạm vi, một lần đều không có nhớ lầm, mà những cái đó quả tử đúng là Thư Lê đang ở tinh lọc quả tử. Ephit ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh chóp chi đầu, không hề ngoài ý muốn thấy được hướng hắn phất tay tiểu yêu tinh, hắn khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ephit dây dơ nghi hoặc mà ngửa đầu, cảm thấy bên người trưởng bối hơi thở biến hóa, mẫu thụ trường tân quả tử sao? Ephit liễm đi tươi cười, nghiêm túc nói, ngươi làm được thực hào, số liệu ký lục đến phi thường chuẩn xác, bị khen ngợi. Tính cách lại lão thành ấu tể cũng ngăn không được cao hứng, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, dây dơ nghiêm túc mà nói, ân. Ephit sờ sờ hắn đầu, bắt đầu đếm đếm đi. Hảo tương đương, dây dơ lấy ra tiểu vờ, cùng Ephit cùng nhau số quả tử. Thư Lê một tay nâng quai hàm, một tay nhéo chuông gió, ở lá cây yểm hộ hạ, bò cành khô thượng chờ đợi. Hết chương.